Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, quá điên cuồng, cái gì, diện thế, Tống Khuynh Thành nhìn xem như thế toàn kim loại chế thành thiên ma thú. Đây là vũ khí, phía trên đã thương lượng qua, lần này đảo quốc xâm phạm, chúng ta đã không thể lại tha thứ. 300 năm sỉ nhục nên đòi lại. Lục Ngân Xuyên trong mắt xẹt qua một tia nguy hiểm ánh sáng. Nhìn xem thiên ma thú thành phẩm. Cái này 300 năm. Bọn hắn đã đợi một đời lại một đời. Nên chấm dứt. Cho nên lần trước ngươi chỉ là vì thương lượng cái này. Cũng không phải là vì đi xem ta. Tống Khuynh Thành trong lòng có chút ê ẩm. Đương nhiên. Là đi xem ngươi, Lục Ngân Xuyên vuốt vuốt đầu của nàng. Ánh mắt lóe lên ý cười. Kia ngươi dẫn ta tới là đến tham quan sao? Tống Khuynh Thành tránh đi hắn chuyên chú ánh mắt nói. Không hoàn toàn là, còn có một nguyên nhân chính là nó cần một bước cuối cùng. Lần này thiên ma thú quá mức khổng lồ. Người làm điều khiển hoàn toàn không thể thành công. Chúng ta giả thiết một cái lớn mật ý nghĩ, chính là lợi dụng 3D nguyên lý, đem trong trò chơi sinh ra linh trí ma thú dùng chip phương thức cắm vào cỗ này vũ khí bên trong. Lục Ngân Xuyên nói, trong mắt có ánh sáng nóng rực, đem trong trò chơi đồ vật đưa vào đến trong cuộc sống hiện thực, đây là điên cuồng cỡ nào ý nghĩ. Nhưng trong trò chơi ma thú không phải liền là NPC sao? Sao có thể? Tống Khuynh Thành vẫn không hiểu. Lần này nghịch thiên 3D không có NPC. Có chút ma thú thông qua số liệu hợp thành. Có mình đơn giản ý thức. Không giống với người ý thức. Bọn hắn là thông qua số liệu hợp thành. Là có ký ức. Chỉ cần đem những ký ức kia ghi vào đến cỗ này vũ khí bên trong. Thông qua chỉ huy liền có thể hoàn thành cái này lý luận. Bất quá, một bước này chúng ta cũng chỉ là lớn mật giả thiết mà thôi. Còn cần phối hợp của ngươi, Lục Ngân Xuyên nói. Ta, Tống Khuynh Thành một bộ ngươi đang nói đùa chứ thần sắc nhìn xem Lục Ngân Xuyên. Hắn có phải điên rồi hay không? Nàng nơi nào sẽ hiểu vật này? Là ma súng của ngươi thiên ma thú. Không nghĩ tới nó nhanh như vậy liền thông qua số liệu sinh ra linh trí. Ngươi là chủ nhân của nó. Nếu như cắm vào thành công, cỗ này vũ khí ngươi hoàn toàn có thể chỉ huy. Lục Ngân Xuyên cũng không phải không có suy nghĩ. Qua hậu quả. Chính nó cũng nuôi không ít ma sủng, chính là vì dự bị, không nghĩ tới sớm nhất hình thành linh trí chính là đưa cho Tống Khuynh Thành thiên ma thú. Hiện tại cũng không kịp, đảo quốc cũng càng ngày càng càn rỡ, hắn nhất định phải cho bọn hắn một bài học không thể. Thế nhưng là ta không biết a, Tống Khuynh Thành khó tiếp thụ. Nàng vẫn là không có làm rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Không có việc gì, Khuynh Thành, đến lúc đó ngươi nghe ta đối với nó hạ đặt chỉ huy liền tốt, Lục Ngân Xuyên trấn an nói. Vậy được rồi, Tống Khuynh Thành gật gật đầu. Nàng là người nhà họ Tống, càng là nước tàu người. Trăm năm kỳ hổ thẹn chi nhục là mỗi cái người trong nước đều không thể nào quên. Ngươi trước tiên ở nhà ta nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau chúng ta cùng một chỗ tiến vào trò chơi. Khả năng đợi thời gian có hơi lâu. Bởi vì ta cũng không xác định thiên ma thú có thể hay không bị chúng ta cắm vào đến cỗ này vũ khí. Bên trong, Lục Ngân Xuyên cũng là có lo lắng. Sinh linh trí thiên ma thú mặc dù sẽ nhận chủ, mà dù sao là có đơn độc một vài dữ liệu, hắn còn chưa nhất định có thể hoàn toàn nắm giữ. Nếu là phát sinh mất khống chế, mang đến nguy hại tổn thất không thể nghi ngờ là to lớn. Nhưng nếu là thành công, kia nước tàu đem sẽ trở thành đệ nhất đại quốc. cũng đem một tẩy trăm năm rửa nhục. Đối với một người lính tới nói, cái sau sức hấp dẫn là ngăn cản không nổi. Cái này quá điên cuồng. Tống Khuynh Thành vỗ vỗ bộ ngực, nhìn xem uy phong lẫm lẫm giống như núi nhỏ thiên ma thú. Trò chơi cùng hiện thực kết hợp, nàng cũng có chút kích động đâu. Đúng, thế giới đem điên cuồng. Lục Ngân Xuyên không biết nghĩ đến cái gì, cười cười, hết chương.